cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 429, cuối cùng trở thành vĩnh hằng thần linh. Thành Liên Đế Quân, Vương Lập không nói hai lời. Trực tiếp hướng về Sóc Phong Đế Quân phủ phóng đi. Ngang, a, bỗng nhiên cung điện tản mát ra sáng chói kim quang. Một trận nhiếp tâm hồn người huyền âm không ngừng tại vang vọng. Những thứ này huyền âm, hóa thành từng đạo kim sắc gai mang. Hướng về Vương Lập thần hồn công kích mà đến. Ha ha, điểm ấy linh hồn thủ đoạn cũng dám làm tổn thương ta. Vương Lập cười lạnh, trực tiếp sử xuất chính mình tu luyện tinh thần công kích bí pháp ma âm bí điển. Giống, Vương Lập hét lớn một tiếng. Thanh âm trong nháy mắt biến thành một phiến uông dương đại hải. Đem kim sắc gai mang, toàn bộ tiêu diệt, Vương Lập nửa bước vĩnh hằng cấp nhục thân. Bộc phát ra băng toái thiên địa giống như cự lực, nhẹ nhõm liền đem cửa lớn cho đẩy ra. Sau đó, hắn liền tiến vào Sóc Phong Đế Quân phủ. Ầm ầm, mới vừa tiến vào nguy nga cung điện, chính là một trận to lớn cuồng phong tập kích tới. Phổ thông thần chủ, trong nháy mắt liền có thể bị xé nát. Nhưng, Vương Lập là ai? Thế nhưng là có thực lực đánh giết phổ thông vĩnh hằng thần linh kinh khủng tồn tại. To lớn cuồng phong tự nhiên đối với hắn không hề có tác dụng. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập trực tiếp phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Sóc Phong Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phong Tiết Thần Kiếm, một kiện gió tiết thuộc tính vĩnh hằng thần binh. Nhắc tới cũng trùng hợp. An Tiết Vân xưng hào vì Phong Tiết Thần Chủ. Phong Tiết Thần Kiếm vừa tốt có thể cho nàng sử dụng. Chiến lực tự nhiên sẽ tăng nhiều. Vương Lập nhìn một chút Phong Tiết Thần Kiếm giới thiệu, liền quyết định nó thuộc về. Đây cũng là một kiện rất không tệ thượng phẩm vĩnh hằng thần binh. Vương Lập đem Phong Tiết Thần Kiếm, thông qua Thanh Liên chat group, truyền cho nàng. Người nào, dám can đảm xâm nhập bản đế phủ đệ. Ngay tại lúc này, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện tại Vương Lập trước mắt. Lão giả tóc trắng bốn phía, cuồng phong dâng trào, uy thế vô song. Đối với đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng, Vương Lập đến không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, mỉm cười nói, chắc hẳn ngươi chính là Sóc Phong Đế Quân tàn hồn đi. Không tệ, chính là bản quân. Lão giả tóc trắng uy nghiêm gật gật đầu. Vương Lập nói ra, ta đến không nghĩ tới, cái này thiên nhất thế giới bên trong, đi theo thiên nhất thần tông ba vị lão tổ tông bên ngoài, còn có vị thứ tư vĩnh hằng thần linh. Trong lòng cũng không thể không tán thưởng, vĩnh hằng thần linh sinh mệnh lực quá ương ngạnh, mặc kệ là Hoàng Tuyền Đế Quân cũng tốt, vẫn là Sóc Phong Đế Quân cũng tốt, chết vô số năm, nhưng y nguyên lưu lại có tàn hồn. Đương nhiên, Vương Lập đã không phải là ban đầu ở huyết sắc bí cảnh bên trong cái kia Vương Lập. Đừng nói chỉ là tàn hồn, coi như Sóc Phong Đế Quân trọng sinh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vương Lập tự nhiên không sợ hắn có đoạt xá tà niệm. Thiên nhất thế giới? Cái gì? Tiểu thế giới này bị đổi thành thiên nhất thế giới? Nghe Vương Lập, lão giả tóc trắng có chút phát cuồng lên. Bọn này cường đạo, lúc trước xâm nhập bản đế Sóc Phong thế giới. Không chỉ có giết bản đế, còn xoán cải tiểu thế giới tên. Trời một đế quân, Hắc Phong Đế Quân, hai cái tên khốn kiếp. Lão giả tóc trắng đại mắng lên. Nhớ tới chuyện của dĩ vãng, tâm tình điên cuồng lên, bốn phía cuồng phong, biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi ngập trời. Nguyên lai vùng thế giới nhỏ này lúc đầu chủ nhân, là cái này Sóc Phong Đế Quân. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ, cái này Sóc Phong Đế Quân, bất quá là một tên phổ thông vĩnh hằng thần linh, mà trời một đế quân là đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh. Hắc Phong Đế Quân cũng là lâu năm vĩnh hằng thần linh. Thực lực đều xa so với là Sóc Phong Đế Quân cường đại. Tự nhiên không phải Thiên Nhất Thần Tông đối thủ. Tiểu tử, người nói, Thiên Nhất Thần Tông có phải hay không cường đạo? Sóc Phong Đế Quân có chút điên cuồng chất vấn Vương Lập. Tự hồ hắn thừa nhận Thiên Nhất Thần Tông là cường đạo, tâm lý liền sẽ dễ chịu một chút. Đối mặt Sóc Phong Đế Quân điên cuồng, Vương Lập cười nhạt một tiếng. Tu luyện thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua. chỗ đó có cường đạo. Ta cũng không tin, người Sóc Phong đế quân liền không có cướp đoạt qua đồ của người khác. Vương Lập cười chào phúng, nói, tiểu tử, ngươi dám cùng bản đế đối nghịch, muốn chết. Sóc Phong đế quân điên cuồng lên, hai mắt đỏ bừng ngưng tụ một đạo cường đại phong bạo, hướng về Vương Lập đánh tới. Nho nhỏ thế giới thần, cái kia không thuận theo hắn ý tứ, nên giết. Ha ha, ngươi còn nói người khác là cường đạo, ta không theo chiếu ngươi ý tứ nói chuyện, thì muốn giết ta. Vương Lập lắc đầu, ngươi cùng cường đạo, có cái gì khác nhau rồi? Nhân tính, đều là tham lam, tự tư, chính mình cướp đoạt người khác, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Người khác cướp đoạt chính mình, liền chửi ầm lên là cường đạo. Người tàn hồn bị vây ở trong cung điện nhận hết cô tịch. Ta hôm nay liền tốt tâm tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vương Lập vươn tay phải của mình, hướng về Sóc Phong đế quân bắt tiến đến. Nho nhỏ tàn hồn thôi, căn bản không cần hắn vận dụng bất luận cái gì thần thuật bí pháp. Ngươi không phải thiên vị thế giới thần. Tiểu tử ngươi nhanh tiến nhập vĩnh hằng cảnh. Sóc Phong đế quân hoảng sợ nhìn lấy Vương Lập. Không, chấm ngoặc kép, Sóc Phong đế quân tàn hồn bị Vương Lập nắm ở trong tay, hoàn toàn không cách nào động đậy, như cùng một con kiến giống như, yếu cực kỳ nhỏ. Thôn hồn đại pháp, Vương Lập mi tâm nhất thời ngưng tụ ra một đạo hắc động, hấp dẫn lấy trong tay Sóc Phong đế quân tàn hồn. Vĩnh hằng thần linh linh hồn a, đại bổ chi vật, bọn họ đều là tấn cấp làm vĩnh hằng cảnh tồn tại. Chỉ cần thôn phệ một cái vĩnh hằng thần linh linh hồn, không chỉ có tự thân linh hồn lực lượng sẽ bạo tăng, cũng sẽ thu hoạch được tấn cấp vĩnh hằng cảnh cảm ngộ. Nguyên lai đây chính là vĩnh hằng cảnh a, thôn phệ Sóc Phong đế quân tàn hồn về sau, một cỗ vĩnh hằng cảnh cảm ngộ không ngừng hiện lên tại Vương Lập trong đầu, để hắn cảm ngộ rất nhiều. Trên thân đã ẩn ẩn tản ra vĩnh hằng khí tức, sắp đột phá vĩnh hằng cảnh dấu hiệu. Muốn trở thành vĩnh hằng cảnh, nhất định phải tại tự thân ngưng tụ vĩnh hằng bản nguyên, trợ giúp chính mình nhục thân chuyển hóa làm vĩnh hằng chi thể. Sau đó, đem pháp tắc thần lực tiến hóa làm vĩnh hằng thần lực. Về sau, liền có thể trùng kích vĩnh hằng cảnh, trở thành vĩnh hằng thần linh. Xem ra, bằng chính ta thời gian ngắn đột phá vĩnh hằng cảnh, cũng không phải là không được. Vương Lập lộ ra mừng rỡ nụ cười. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục tại Sóc Phong đế quân phủ bên trong đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng bản nguyên, vĩnh hằng bản nguyên. Ha ha, đây chính là ngưng tụ vĩnh hằng chi thể vật cần có. Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp thôn phệ vĩnh hằng bản nguyên. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Vương Lập liền trực tiếp ngưng tụ vĩnh hằng chi thể. Đột phá vĩnh hằng cảnh điều kiện thứ nhất thỏa mãn. Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá vĩnh hằng cảnh. Đến đón lấy việc cần phải làm, tự nhiên là đem chính mình ngưng tụ siêu phẩm pháp tắc thần lực Hồng Mông thế giới thần lực tiến hóa làm Hồng Mông vĩnh hằng thần lực. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Diệt Thế Yên Phong. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Tật Phong Vĩnh Hằng Kinh. Tại bế quan tu luyện đồng thời, Vương Lập cũng sẽ không quên mỗi ngày đánh dấu, thu được rất nhiều đánh dấu khen thưởng. Thời gian như thoi đưa, thời gian trôi qua rất nhanh, 500 năm. Một ngày này, một cỗ cường đại khủng bố cùng cực vĩnh hằng khí tức theo Vương Lập thể nội bạo phát ra, toàn bộ cung điện chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, hoàn toàn chịu không được Vương Lập lực lượng, hóa thành vỡ nát, phi thăng thiên nguyên thần giới. Hôm nay, Vương Lập rốt cục đột phá đến một mực tha thiết ước mơ vĩnh hằng cảnh. Vương Lập chính là trở thành một tên vĩnh hằng thần linh, trở thành Thanh Liên đế quân, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.